Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, đánh xuống mặt trời. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Vân lúc này hình thái cũng không phải là đoạt xá, càng giống là kính ảnh thuật chế tạo huyết nhục phân thân. Hắn thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều cần tiêu hao bản thân cung, mà không phải tiêu hao cỗ thân thể này tự mang năng lực. Ngoại trừ có thể điều khiển cỗ thân thể này bên trên to lớn thần lực bên ngoài, hắn kỳ thật cùng điều khiển bản thể cũng không khác nhau quá nhiều. Vị kia khủng long chi thần tựa hồ tại phát hiện cuối cùng chân tướng về sau, đã tự bế, triệt để đem thân thể tất cả quyền khống chế giao phó hắn. Hắn có thể tùy tâm sở dục điều khiển cỗ thân thể này. Liền thân bên trên chỗ có thần lực đều có thể tùy ý vận dụng. Tại không tiếc đại giới thiêu đốt thần lực về sau, Tô Vân rốt cục vận dụng mình một chiêu mạnh nhất, lấy thần lực đến bắt chước hủy diệt vương thú hình thái. Từ đó có không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ thể phách. Hủy diệt vương thú, cái này là quái vật chi mẫu mạnh nhất dòng dõi, thành niên kỳ thực lực có thể so sánh phổ thông ác ma lãnh chúa. Hình thái cuối cùng thực lực càng là có thể so sánh nhược đẳng thần lực. Nó từ bỏ hết thảy pháp thuật năng lượng công kích, từ đó đổi lấy cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi nhục thân. Hiện tại, Tô Vân chính là thông qua lấy thần lực loại này gần như không gì làm không được năng lượng, đến mô phỏng biến thân cái này một hình thái. Không phải lời nói, muốn trực tiếp biến thân liền cần để bản thể giảm xuống level 1. Dạng này đại giới hắn cũng không quá muốn. Theo thần lực bị thiêu đốt thôi động, hắn hình thái đã hướng phía hủy diệt vương thú tiến hóa. Bên ngoài thân lân phiến có được không thể tưởng tượng nổi uy lực. Không chỉ là phòng ngự, liền toàn bộ thân hình đều tại gần như không hạn chế cường hóa xuống dưới. Một mực cường hóa, thiêu đốt thần lực gần như không ngừng nghỉ cường hóa xuống dưới. Nhiều lần thi triển hủy diệt vương thú hình thái, để hắn sớm đã đối cái này hình thái hiểu rõ cực kỳ thấu triệt. Lần này càng là cực kỳ thành thạo mô phỏng thi triển. Oanh, không cần bất luận cái gì pháp thuật năng lực, vẻn vẹn cất bước liền có thể dẫm bạo không khí, để hắn thân hình khổng lồ xông thẳng tới chân trời. Hắn tại đi lên vọt lên lúc, lại có một loại ở trong bùn đất cảm giác cứng ngắc cảm giác. Chung quanh kiên cố không thể tưởng tượng nổi, để hắn không thể không vận dụng toàn lực mới có thể xé nát loại này nặng nề áp bách. Răng rác, không gian xung quanh đều bị hắn xé nát. Hắn sớm đã hóa thành quái vật móng vuốt xinh xinh nắm lấy vết nứt không gian đi lên leo lên. Nơi này không gian đã sớm bị hai đại cuồng bạo năng lượng dung chuyển, trở nên cực kỳ yếu ớt không chịu nổi. Hiện tại, hắn chính là dùng mạnh mẽ móng vuốt nắm lấy loại này bị dung chuyển vết nứt, ầm vang vọt lên thiên không. Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thần thị nhóm bị chấn động, cúi đầu nhìn xem hắn một móng vuốt một cái màu đen thủ ấn khắc trong hư không. Có một loại phát ra từ linh hồn rung động, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Thân là từ quang minh bên trong sinh ra sứ giả, bọn hắn đối mặt lại kẻ địch mạnh mẽ vậy hội dũng cảm chiến đấu. Đừng nói như thế một vị tà thần, bọn hắn đã từng giết vào vực sâu, chính diện oanh sát vô số ác ma, cùng từng tôn mạnh mẽ ác ma lãnh chúa. Rào sát hết thầy tà ác chính là bọn hắn sinh ra ý nghĩa. Quả nhiên phiền phức a. Tô Vân gian nan leo lên phía trên, cảm giác cõng một tòa nặng nề núi lớn, mỗi một bước đều muốn tiêu hao gần như vô tận lực lượng. Để hắn mạnh mẽ như thế thể phách đều có một loại nghiền nát cảm giác. Bất quá, theo thần lực tiếp tục bị thiêu đốt, hóa thành năng lượng rót vào loại này chuyển hóa quá trình bên trong về sau, hắn cảm giác được áp lực đã càng ngày càng nhẹ. Không phải thật sự biến nhẹ, mà là thân thể của hắn tại to lớn thần lực cường hóa hạ càng ngày càng mạnh. thần linh vận dụng thần lực tuyệt đại bộ phận đều dùng tại thi triển các loại uy lực kinh người thần thuật, nhưng hắn hiện tại đem thần lực hoàn toàn tác dụng tại tự thân. Dùng cái này đến mô phỏng hủy diệt vương thú loại này thuần túy vật lý quái vật. Như thế đến nay, Tô Vân chỉ cảm thấy mình trở nên càng phát ra cường đại. Cường đại đến phảng phất giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé nát hết thảy. Ông, trên bầu trời lóa mắt mặt trời chậm rãi chìm xuống, để Tô Vân đột nhiên cảm giác áp lực tăng vọt gấp đôi. Không khỏi phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt. Trong cơ thể càng là truyền ra răng rắc không dứt tiếng xương vỡ vụt âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lấy thiên khung lóa mắt mặt trời, giật mình thấy được một tòa từ trên bầu trời áp xuống tới sơn nhạc. Lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình bây giờ tựa hồ cũng là một cái sắp gặp trấn áp ra hỏa. Một khi không cách nào phản kháng, hắn thân thể liền sẽ bị trong nháy mắt trấn áp, cũng không còn cách nào đào thoát. Đáng tiếc, ta không phải cái kia hầu tử, ngươi cũng không phải cái kia Phật tổ. Hắn than nhẹ một tiếng, trên thân năng lượng màu đỏ ngòm triệt để biến thành hỏa diễm. Cháy hừng hực bắt đầu, để hắn thân hình khổng lồ một lần xông thẳng tới chân trời. Vốn là muốn tiết kiệm một chút thần lực, dùng cái này đến hóa thành thần lực kết tinh phụ cấp chính mình dùng. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không có cách nào lưu thủ. Đang thiêu đốt 2/3 thần lực về sau, vầng mặt trời này đã cũng không còn cách nào áp chế hắn. Cao tới 5m, thân thể lao thẳng tới thần thị nhóm. Hắn vồ một cái về phía gần nhất vị kia dị giới thần thị. Trên tay đối phương nở rộ quang huy, biến thành một cái thuần bạch sắc chiến chùy hung hăng hướng hắn nện xuống đến. Oanh, không có bất kỳ cái gì dùng. Cái gọi là phản kháng thuần túy là phí công. Chậu rửa mặt lớn nhỏ bàn tay dễ như trở bàn tay bóp nát quang minh chiến chùy. Hóa là một cái nắm đấm oanh đến dị giới thần thị trên thân. Sau đó, đối phương cao tới 2m, ra mặt thân thể, cứ như vậy bị hắn một quyền oanh bạo. Chân chính oanh bạo, liền một khối huyết nhục đều không hề lưu lại. Trong nháy mắt bị bốc hơi tiêu tán. Đánh giết level 24 dị giới thần thị, đạt được 2.100 điểm giết chóc kinh nghiệm, đạt được 1 điểm thần tính. Tô Vân hoàn toàn không nhìn đáy mắt nhắc nhở, không chút do dự phóng tới một vị khác dị giới thần thị. Đang thiêu đốt hơn phân nửa thần lực về sau, hắn hiện tại đã có thể tại thần thánh xí dương uy áp dưới hành động tự nhiên. Từng cái dị giới thần thị trong mắt hắn giống như biến thành từng cái yếu ớt cừu non, mà hắn chính là xông vào bầy cừu cự long, tùy ý phát động công kích. Nguyên bản cường hãn dị giới thần thị, bây giờ lại không có một cái nào có thể chính diện ngăn cản hắn bất luận cái gì công kích. Vô luận là thi triển thần thuật, vẫn là móc ra vũ khí công kích, hết thảy bị hắn một quyền oanh bạo. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu khởi động hủy diệt hết thảy lực lượng. Cho dù là một tôn xí thiên thần thị cầm trong tay hoàng kim chiến chùy nhào lên, cũng bị hắn hung hãn một quyền đập lên. Oanh, tên kia xí thiên thần thị bị hắn một quyền đánh bay. Trong tay hoàng kim chiến chùy tức thì bị một lần ném đi đến mấy trăm mét bên ngoài. A, bán thần khí, hắn hơi có chút kinh ngạc. Tại khủng bố như vậy lực lượng oanh kích dưới, cái kia thanh chiến chùy đều không có thụ đến bất kỳ tổn thương gì. Hiển nhiên, cái này đây là một kiện chân chính thần khí, quả nhiên là giàu đến chảy mỡ a, liền toàn diện lưu lại cho ta a. Hắn lao thẳng tới bị đập bay hoàng kim chiến chùy, bóng dáng nhoáng một cái liền cướp qua từng cái thần thị. Từ trong bọn hắn mạnh mẽ cướp đi hoàng kim chiến chùy. Sau đó, hắn tùy ý cái này bán thần khí giấy rùa, tùy ý mang theo chiến chùy đánh phía từng cái thần thị. Thần khí bản thân liền ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, phàm nhân cho dù là chạm đến đều sẽ bị đánh giết. Đáng tiếc hắn không là phàm nhân, hắn trên người bây giờ đồng dạng lưu chuyển lên thần lực. Toàn bộ thân hình đã sớm bị to lớn thần lực cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn không thấy cái này bán thần khí dãy rùa. Triệt để đem trở thành một cái chùy sát lớn, đánh tới hướng từng cái địch nhân. Oanh, Tô Vân lập tức như hổ thêm cánh, một cái búa đánh tới hướng một vị dị giới thần thị. Đem ngay tiếp theo trên thân rất nhiều phòng ngự hết thảy xé nát. Triệt để nện bạo, biến thành một mảnh huyết vụ. Cái này mới là một vị pháp sư chính xác phương thức công kích a. Thật ti em quá sung sướng. Tô Vân mãnh hổ chụp mồi nhào về phía từng cái dị giới thần thị. Cái này chút truyền kỳ cấp tồn tại lại hết thảy tránh lui. Căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng chính diện. Một khi bị hắn bắt lấy, liền chỉ có một con đường chết. Càng kinh khủng là, một khi bị hắn oanh sát, cho dù là quang huy chi thạch cái này trung đẳng thần khí đều không có cách nào đem phục sinh. Bởi vì, hắn trong công kích đồng dạng mang theo thần lực công kích. Đủ để tại bản nguyên thượng tướng nó mẫn diệt, trực tiếp oanh sát, hắn hiện tại chỉ cần tuân theo bản năng phát động công kích. Tùy ý tiêu xài trong cơ thể sôi trào lực lượng, liền có thể oanh sát từng cái địch nhân, một loại thoải mái đến bay lên kích thích trải nghiệm. Tới đi, tà thần, ngươi cuối cùng đem diệt vong. Một vị xí thiên thần thị giận dữ hét, sau đó sau lưng của hắn cánh chim đột nhiên bốc cháy lên, biến thành thuần bạch sắc liệt diễm, hắn toàn bộ thân hình đều đang thiêu đốt. Thần thánh lực lượng phun trào, hết thảy rót vào quang huy chi thạch bên trong. Vị này cường đại xí thiên thần thị, vậy mà lựa chọn lấy mình làm tế phẩm thôi động kiện thần khí này. Xí thiên thần thị, bản thân liền là từ quang minh thần thánh năng lượng bên trong sinh ra mạnh nhất thiên sứ. Hiện tại loại này bản thân hiến tế càng làm cho nó lộ ra càng phát ra quang minh thần thánh. Tại hắn hiến tế tự thân hết thảy tăng phúc dưới, quang huy chi thạch rung động càng phát ra kịch liệt, bành trướng lực lượng phun trào. Sau một khắc, trên bầu trời lóa mắt mặt trời đột nhiên áp bách xuống. Răng rác, không gian xung quanh triệt để vỡ vụn, vô số đạo màu đen vết nứt tuôn ra, đã có thể nhìn thấy đen kịt trong cái khe kinh khủng không gian loạn lưu. Loại này không gian loạn lưu liền là kinh khủng nhất gió bão, có thể xé nát hết thảy. Tại thần thánh xí dương trấn áp xuống về sau, Tô Vân chỉ cảm thấy một loại sức mạnh mạnh mẽ đem hắn triệt để bao khỏa, biến thành một tòa lao tù cũng không còn cách nào trốn tránh. Hắn có dự cảm, một khi chạy trốn liền gặp phải càng khủng bố hơn oanh kích. Vầng mặt trời này tựa hồ có thể thông qua cự ly xa mà không ngừng gia tốc trở nên càng phát ra kinh khủng. Đối mặt loại này nguy cơ chí mạng, hắn không tránh không né, dũng mãnh xông đi lên, huy động hoàng kim chiến chùy hung hăng địa đánh tới hướng thần thánh xí dương. Viên này mặt trời nhỏ đường kính vượt qua 100m, mà hắn không qua cao hơn 5m. Giống như một cái nhào về phía hỏa diễm bươm bướm, răng rác, tại cả hai chạm vào nhau về sau, đáng sợ nhất oanh minh phát sinh, không phải hắn thân thể, mà là trong tay bán thần khí hoàng kim chiến chùy. Tại loại này mạnh mẽ thôi động, chống cự cùng đối hung hãn dưới, ầm măng vỡ vụn, cái này bán thần khí, bản thân ngay tại thời khắc phản kháng Tô Vân trấn áp, đang đập đến mặt trời nhỏ bên trên sau trong nháy mắt nổ tung, biến thành ánh vàng rực rỡ quang mang, âm vang ở giữa biến thành một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Oanh, thần thánh xí dương tại bán thần khí tự bạo hạ bị trực tiếp dung chuyển. Nguyên bản thế không thể đỡ hạ xuống xu thế, vậy mà dừng lại một lát, chính là này nháy mắt. Để Tô Vân bắt lấy cơ hội hai tay cắm sâu vào viên này từ thuần túy năng lượng hình thành mặt trời nhỏ, sau đó, hướng phía hai bên hung hăng xé rách. Răng rác, hai tay của hắn bắt đầu khởi động thần lực màu đỏ ngòm, cùng có thể hòa tan tinh kim, liền ba lâu viêm ma đều có thể hòa tan thần thánh xí dương va chạm. Cứ như vậy, tại từng vị thần thị, từng vị mạnh mẽ bất tử sinh vật nhìn soi mói, hắn đem viên này thần thánh xí dương xé rách, năng lượng trong nháy mắt bảo tàu, mà hắn trực tiếp ngang ngược dẫm lên không gian mảnh vỡ nhào về phía thần thánh xí dương phía trên. Hắn dẫm tại đã thực chất hóa năng lượng trên thái dương nhảy lên thật cao, lại lần nữa lao xuống, một quyền hung hăng đập xuống, oanh, tại chỗ trong nháy mắt biến thành một mảnh hủy diệt tính dòng năng lượng. Cái này uy lực so sánh 11 vòng thần thuật mặt trời nhỏ. Cứ như vậy vỡ vụn lấy âm vang đánh tới hướng phía dưới hắc ám năng lượng tử vong hải dương. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.